Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111, chương 47. Tình thế: Akagi Trung học sau khi cuộc tranh tài kết thúc cũng không hề rời đi, mà là toàn thể lưu lại quan sát Tenryuji thi đấu. Tenryuji thi đấu tiến hành phi thường cấp tốc, có điều năm hơn 10 phút liền kết thúc 7-0. Tenryuji nghiền ép đối thủ quá trình không có chút hồi hộp nào. Cũng không tính được kích thích cảm giác lên không phải Tenryuji mạnh bao nhiêu. Chỉ có điều là bọn họ đối thủ quá yếu mà thôi, không dùng toàn lực đây. Hosoichi cau mày, nhìn về phía Haruka Nanami. Tenryuji toàn thể cô lại không nói. Chỉ riêng Haruka Nanami ném bóng, làm đã từng hợp tác. Hoso có thể rõ ràng cảm giác được hắn lưu thủ, cứ việc hắn tổng cộng ném cũng là 3 hiệp. Tenryuji ở có ý thức bảo lưu thực lực. Đây là tại sao? Sawamura rất khó hiểu. Sau đó khi hắn ngẩng đầu nhìn hướng về xung quanh thời điểm, một cái ý niệm kỳ quái đột nhiên xông ra. Thật quái lạ. Truyền thông máy thu hình có thể hay không có thêm chút tỉnh Nagano này hai chàng vòng bán kết? Không nghi ngờ chút nào là Akagi Trung học cùng Nagano Metropolitan Trung học thi đấu. Quan tâm độ càng cao hơn chút, dù cho hiện tại Tenryuji thanh thế là toàn bộ tỉnh Nagano mạnh nhất, cũng không có cách nào thay đổi điểm này. Dù sao Tenryuji trận này vòng bán kết hầu như không có gì khó tin. Bọn họ đối thủ cùng Tenryuji so với thực lực hoàn toàn liền không phải một đẳng cấp, khán giả con mắt cũng không mù. Ngoại trừ Tenryuji đáng tin người ủng hộ, cái khác fan bóng e sợ có rất ít hứng thú xem Tenryuji ngược món ăn. Hiện trường fan bóng số lượng cũng mặt bên xác minh điểm này. Akagi Trung học vừa thời điểm tranh tài, hiện trường tối thiểu có 6-7 ngàn khán giả, mà hiện tại khán giả giảm ít nhất một nửa, fan bóng thiếu mất một nửa. Thế nhưng hiện trường máy quay phim nhưng có thêm vài cái cá nhân chính mình mang loại kia loại nhỏ. DV không tính, quang loại kia đạt đến loại cao thanh máy chụp hình thì có đầy đủ 8 cái, vậy thì quá quỷ gì. Phải biết trung học thi đấu cùng cao trung là không thể so sánh đến cao trung. Khu vực vòng bán kết liền bắt đầu có khu vực đài truyền hình trực tiếp. Trên Internet thậm chí còn có thể download hoàn chỉnh video, như vậy tuyên truyền cường độ dưới có 5-6 cái thậm chí 7-8 cái cao thanh nhiếp ảnh thiết bị là có thể lý giải. Mà trung học không giống nhau, trung học vòng bán kết cùng trận chung kết là chưa hoàn chỉnh trực tiếp, nhiều lắm cũng chính là ở trên TV truyền phát tin một ít biên tập công bố một hồi thứ tự mà thôi. Trên Internet cũng rất khó tìm đến hoàn chỉnh thi đấu video tỉnh Nagano vòng vòng bán kết sẽ mang loại này chuyên nghiệp máy chụp hình đến đơn vị phi thường thiếu. Liền Sawamura tự mình biết, ngoại trừ Nagano địa phương đài truyền hình, đại khái chỉ có 2 nhà sẽ mang, một nhà là Bóng Chày Nam Hải, một nhà là Nagano mạng lưới tự truyền thông ba gia, gộp lại cũng có điều liền 3 đài thiết bị liền được rồi. Nhiều lắm hơn nữa Tenryuji người mình quay chụp một ít tư bản hùng hậu đội bóng cũng sẽ đem mình thi đấu video cho ghi lại đến. Tổng cộng 4 đài, còn lại 4 đài lại là xảy ra chuyện gì? Điều tra sao? Hầu như là trong nháy mắt, Sawamura đã nghĩ đến đáp án. Hắn dù sao ở Bóng Chày quyển trà trộn mười mấy năm, một vài thứ coi như chưa từng thấy, cũng đã từng nghe nói, càng không cần phải nói kiếp trước thời điểm loại này điều tra hắn còn gặp qua không ít thứ. Hắn lên cao trung năm thứ 3, tham gia Tây Tokyo giải thi đấu thời điểm, thì có mười mấy cái cao trung gánh trường thương đoàn pháo từ toàn quốc các nơi tới rồi điều tra. Sawamura vốn cho là chỉ có cao trung Koshien dự bị trường học mới sẽ đối mặt như vậy đối thủ, không nghĩ tới phổ thông trung học bóng mềm liên minh thi đấu cũng sẽ có người như thế. Làm năm thứ 2 Haruka Nanami, năm ngoái hầu như là lấy sức một người mang theo Tenryuji bò đến toàn quốc tứ cường vị trí không phải ác chiến khu tiểu đội bóng. Thu được thành tích như vậy, tự nhiên để Haruka Nanami cùng Tenryuji ra đại danh coi như là đi theo năm toàn quốc quán quân khá. Là, Tenryuji ở tiếng tăm phương diện cũng là không hề yếu một cuộc so tài cử hành hạ xuống. Trừ bọn họ ra quán quân ở ngoài, chịu đến tối quan tâm kỹ càng. Tự nhiên là thực lực kính bạo hắc mã đội bóng mà năm ngoái Tenryuji trung học. Đóng vai chính là nhân vật này năm đó dẫn dắt Tenryuji Haruka Nanami từ năm thứ hai lên tới năm thứ ba, cũng nhảy một cái trở thành năm nay toàn quốc xuất sắc mạnh mẽ dự bị dưới tình huống này. Tenryuji đối mặt như vậy điều tra liền chẳng có gì lạ, không trách lấy lão hồ ly cá tính sẽ chọn. Bảo tồn thực lực, Sawamura Aizun âm thầm gật đầu. Đã nghĩ rõ ràng tất cả nhìn như vậy lên, ngày mai Tenryuji cùng Akagi trung học trận chung kết, đến điều tra đối thủ e sợ còn muốn càng nhiều bọn họ liền Tenryuji vòng bán kết cũng chưa từng có. Tự nhiên càng sẽ không bỏ qua Tenryuji với hắn Akagi trung học trận chung kết kết quả như thế. Để Sawara cực kỳ đau đầu đánh vào Kanto đại hội, Akagi trung học thăng cấp toàn quốc cơ hội. Là muốn so với trước Nagano Metropolitan cùng Daihoku trung học muốn cao rất nhiều Akagi trung học. Ở Sawamura dẫn dắt đi, thực lực bản thân vượt qua hai trường là một mặt, còn có phi thường trọng yếu một mặt là Akagi trung học là hắc mã đội bóng. Những trường học khác đối với Akagi căn bản là không biết gì cả hắc mã đội bóng. Ở giải thi đấu bên trong, không nghi ngờ chút nào muốn so với những kia thực lực lá bài tẩy bại lộ đội bóng chiếm tiện nghi. Nhiều như vậy cũng tốt so với một cái là đã biết kẻ địch. Một cái là không biết kẻ địch. Coi như hai người này kẻ địch thực lực tương tự. Không biết kẻ địch cũng so với đã biết kẻ địch càng có uy hiếp tính nếu như không có nhiều như vậy. Điều tra, Sawara khẳng định là muốn cùng Tenryuji đường hoàng ra dáng làm một cuộc đường hoàng ra dáng thi. Đấu một hồi, một mặt có thể tăng cường Akagi trung học thi đấu kinh nghiệm. Mặt khác nếu như thắng, cũng có thể để cho Akagi trung học ở sau khi Kanto đại hội. Đối mặt một cái khá là có lợi tình thế tham gia Kanto đại hội. Là một cái tỉnh phái ra hai chi đội bóng. Như vậy dĩ nhiên là có quán quân tổ cùng người thứ hai tổ để cho công bằng. Đồng nhất cái tỉnh hai chi đội ngũ, ở tứ cường chiến trước, là không dễ an bài cùng nhau ở tuần hoàn cái này quy tắc điều kiện tiên quyết. Quán quân tổ vòng thứ nhất đối thủ bình thường đều là huyện khác người thứ hai vì tranh cướp cái. Này có lợi tình thế. Akagi trung học cũng có cùng Tenryuji chết khai ý nghĩa, đương nhiên đây chỉ là Sawamura trước ý. Nghĩ, hiện tại Sawamura ý nghĩ phát sinh một chút thay đổi để Sawamura thay đổi chính là đến điều tra Tenryuji những người này, cùng với bọn họ là thân phận gì. Sawamura hầu như có thể khẳng định, những người này nên không phải Tenryuji trung học ở toàn quốc đối thủ nếu như là toàn quốc đối thủ. Muốn phải thấu hiểu Tenryuji trung học thực lực, căn bản không cần như thế phiền phức Kanto đại hội thì có toàn bộ hành trình trực tiếp truyền hình. Cùng mạng lưới trực tiếp, bọn họ muốn phải thấu hiểu Tenryuji thực lực. Vô cùng đơn giản, chỉ cần thu dọn Tenryuji trung học ở Kanto đại hội video là tốt rồi, cái kia tài liệu bên trong. Xa so với chính bọn hắn quay chụp cùng điều tra. Muốn tỉ mỉ nhiều lắm nếu không phải toàn quốc đối thủ. Vậy khẳng định chính là Kanto đại hội đối thủ Kanto đại hội bên trong. Đem Tenryuji trung học coi như bọn họ thăng cấp toàn quốc cản trở đội bóng chỉ có những này đối. Bóng mới có lý do như thế nhằm vào Tenryuji trung học. Đáng sợ nhất một điểm là những người này lâu thảo đánh thỏ, rất khả năng tiện thể sao lên Akagi trung học phải biết. Đem Tenryuji trung học làm đối thủ những này đội bóng. Tương tự là Akagi thăng cấp toàn quốc cản trở quá sớm bại lộ thực lực. Đối với Akagi trung học bóng chày đội cũng là bất lợi bại lộ thực lực bọn họ. cũng không có biện pháp, lại đóng vai hắc mã Sawamura cười khổ, vẫn là làm một cái gì đều không nghĩ, nghe lệnh khiến làm việc cầu thủ thoải mái chút, đứng ở huấn luyện viên góc độ đi tới suy nghĩ vấn đề. Quá rời ạ, mệt mỏi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.